Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 90 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Huấn Luyện Địa Ngục. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong đã xuất hiện trên trận đấu đánh nhau với giả nhân. Thì La Phong lúc này lúc đầu thì quấn đánh ngang ngang nhau, nhưng mà La Phong muốn nhanh hơn, do đó mà xuất ra toàn lực sử dụng xuất ra hai cái thanh huyễn kim kiếm để đánh về phía của giả nhân. Nhưng mà không ngờ cái tên giả nhân này trước giờ hắn cũng chưa có sử dụng toàn lực nữa. Lúc này gã mới bắt đầu sử dụng đổi cái thanh đao khác sử dụng toàn lực đối với La Phong. Lúc này ở vũ trụ giả định, bầu trời Càn Vũ đại lục, một tòa nhà lớn trên một hòn đảo nổi khổng lồ. Những vương tọa khổng lồ, những vị tồn tại vĩ đại, lúc trước còn rất tùy ý vẻ không quan tâm, nhưng mà lúc này... Quyền lực bản nguyên không gian. Là không gian. Hơn nữa lĩnh ngộ rất cao nữa, không kém những hiểu biết của hắn về quy luật bản nguyên hệ thổ mà. Đều có thể làm không gian vặn vẹo, sinh ra hiệu quả phân thân. Tiểu tử này... Càn Vũ vũ trụ quốc chúng ta bao nhiêu năm rồi, không xuất hiện cái loại thiên tài tuyệt thế này chứ. Thật điên cuồng mà, tiểu tử này thiệt là điên nha. Chẳng trách dám nói mình có thể xếp tới 1000 vũ trụ. Mục tiêu chính thức là xếp thứ nhất tổng vũ trụ. Thủ, không gian, lĩnh ngộ hai đại quy luật đều rất cao. Lĩnh vực đạt tới 9 lớp nữa. Loại thiên tài tuyệt thế này rốt cuộc là do ai bồi dưỡng vậy? Những tồn tại vĩ đại này đều khiếp sợ. Vì nếu cường giả cấp vũ trụ có thể bước vào cánh cửa quy luật, đã xem như là thiên tài tài ba rồi. Đó là thiên tài thuộc loại cấp tinh hệ, như Nạp Bỉ Ni, Hùng thuộc cái loại thiên tài cấp tinh vực. Như La Phong thi triển ra một thanh huyễn kiếm kim sắc thuộc cái loại thiên tài cấp quốc gia vũ trụ. Thi triển ra hai thanh huyễn kiếm kim sắc là người cực mạnh trong các thiên tài cấp quốc gia vũ trụ. Về phần thanh niên giả nhân, đồng thời cảm ngộ đại địa, không gian, hơn nữa cảm ngộ rất sâu. Hơn nữa còn chỉ là một tiểu gia hỏa cấp hàng tinh, quả thực là nghịch thiên mà. Gã thuộc cái loại thiên tài, cá nhân loại vũ trụ, hơn nữa là cái loại đứng đầu. Hồ Quang La Phong một mạch luôn liều mạng nghiên cứu tuyệt đối không gian, trong nháy mắt hiểu ra đối phương đang làm cái gì. La Phong giữa không trung chỉ về phía thanh niên giả nhân, quát: Đi tìm chết! Hai kiếm cầu vòng kim sắc phân biệt bắn về phía hai thanh niên giả nhân. Dùng mắt thường xem, niệm lực quét ngang cũng phát hiện là hai thanh niên giả nhân. Nhưng mà trên thực tế, cuối cùng cũng chỉ có một người. Nhưng vì không gian chung quanh của gã đã vặn vẹo mới có thể tạo thành hiệu ứng tấm gương như vậy. Thanh niên giả nhân cười to, không sợ chút nào. Hai thanh huyễn kiếm kim sắc phóng tới đều trượt. Gã lắc mình xông về phía La Phong. Xé ra! Xa xa La Phong chợt quát. Luôn luôn nghiên cứu tu luyện tuyệt đối không gian, nên La Phong hiểu rõ uy lực của tầng thứ nhất sau khi luyện thành. Nhờ đó mà La Phong biết được, cho dù bắn ra hai thanh huyễn kiếm kim sắc cũng sẽ bị hụt. Lúc này, cái nên làm nhất chính là bung nó ra. Hai huyễn kiếm kim sắc trong nháy mắt phân tách thành 18 tiểu kiếm kim sắc, điên cuồng bắn ra bốn phương tám hướng. Vèo vèo vèo vèo. Trong nháy mắt giải thể bắn tung ra, nhất thời có hai thanh tiểu kiếm kim sắc bắn vào người thanh niên giả nhân. Mặc dù sau khi giải thể uy lực kém đi nhiều, nhưng mà cũng phá cái việc thi triển phân thân này ra. Chết đi! La Phong đáp xuống, đồng thời đụng thiên toa, đồng thời bắn ra hai luồng kim quang, hóa thành hai con cá kim sắc. Giải thể huyễn kiếm kim sắc thi triển kiếm ngư trận. Cùng lúc tiến hành, hai con cá kim sắc bắn về phía thanh niên giả nhân đã bị phá thân pháp. À, gì vậy? Thanh niên giả nhân thầm kinh hãi. Thân pháp ta lĩnh ngộ từ việc cảm ngộ quy luật bản nguyên không gian, trong nháy mắt bộc phát tốc độ kinh người. Huyễn kiếm kim sắc của hắn bắn tới ta là ta có thể dễ dàng tránh được. Ngay cả nếu là hai ba thanh tiểu kiếm kim sắc phục ra ở cự ly gần cũng chẳng làm gì được. Nhưng mà ở đây có tới 18 thanh tiểu kiếm kim sắc, hoàn toàn ảnh hưởng tới việc phát huy tốc độ của thanh niên giả nhân, phá thần pháp của gã. Phốc phốc, hai con cá kim sắc đã tới trước mặt. Phong tỏa! Chiến đao khổng lồ của thanh niên giả nhân trảm ra, giống như cả không gian bị áp chế, bổ thẳng vào hai con cá kim sắc. Sau đó chiến đao khổng lồ giơ lên cao, bổ vào đầu La Phong. Một đao của thanh niên giả nhân đánh xuống, lĩnh vực kết hợp cảm ngộ quy luật không gian hoàn toàn áp chế La Phong. Chết đi! La Phong gầm lên. 18 tiểu kiếm kim sắc đã giải tán xa xa, từ phía sau thanh niên giả nhân nhanh chóng tổ hợp thành hai thanh huyễn kiếm kim sắc. Khi thanh niên giả nhân bổ về phía La Phong, thì hai thanh huyễn kiếm kim sắc đã bắn về phía thanh niên giả nhân. Thông qua lĩnh vực, thanh niên giả nhân nhận thấy nguy cơ, chẳng những không né, ngược lại còn gầm một tiếng. Đi tìm chết! Đau nhanh như thiểm điện, La Phong tay cầm thuẫn bài, chỉ cảm giác như bị một hòn núi lớn nện xuống. Chỉ nghe âm một tiếng, cả người đã chẳng còn biết gì nữa rồi. Thanh niên giả nhân chém đao xuống, cố liều mạng né tránh, nhưng rất khó làm được. Vèo vèo! Theo quán kính, hai thanh huyễn kiếm kim sắc, một thanh lướt qua thân thể của thanh niên giả nhân, còn cái kia bắn thủng ngực, đục ra một cái lỗ thủng to bằng cái miệng bát, lục phủ ngũ tạng vỡ vụn, máu tươi phun tung tóe. Thanh niên giả nhân rơi xuống đất, lỗ thủng nơi ngực phun máu ròng ròng, tựa như một chiến thần trọng thương, nhưng mà gã vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào thi thể La Phong. Còn lúc này, hai thanh huyễn kiếm kim sắc sau khi bay đã bị rơi xuống. 18 tiểu kiếm kim sắc từ giữa không trung rơi xuống sàn lôi đài, phát ra tiếng len keng. Những tiếng va chạm liên tiếp rất trong trẻo dễ nghe, tiếng vọng cả đấu vũ trường. 10 ức người xem trên đấu vũ trường đều yên tĩnh, nhìn hai thiên tài tuyệt thế giữa lôi đài. Một người còn đứng, một người đã nằm xuống rồi. Thanh niên giả nhân lặng lẽ đứng đó, nhìn thi thể La Phong ở dưới đất. La Phong! Thanh niên giả nhân lẩm bẩm nói. Kế hoạch lúc trước của ta là đánh bại ngươi rồi tự sát, sau đó đi tiến hành luân hồi chiến cường độ cao. Nhưng mà thực lực của ngươi vượt xa tưởng tượng của ta, không dùng thực lực mạnh nhất thì ta căn bản không thể đánh bại ngươi. So với luân hồi chiến vốn không có tính khiêu chiến gì, chỉ có hiệu quả rèn luyện cường độ cao, thì đánh bại ngươi quả là vô cùng quan trọng đó. Còn ngươi lại liều chết, ta không thể đánh bại ngươi mà không giết ngươi được. Thanh niên giả nhân hồi ức lại cảnh lúc nãy, vẫn còn chấn động. La Phong này phản ứng quá nhanh, dựa theo dự tính, một khi gã thi triển ra toàn bộ thực lực, toàn bộ bộc phát cảm ngộ về quy luật bản nguyên không gian và thổ, chỉ cần trong nháy mắt là không gian sẽ bị vặn vẹo xuất hiện hai thân thể. Lúc đó thì La Phong sẽ hoảng hốt, cho dù là La Phong dùng huyễn kiếm kim sắc công kích, thì gã cũng có thể tránh xa, sau đó trong nháy mắt gã sẽ cận thân, một đao chém xuống, La Phong không chống cự được, tự nhiên sẽ bị trọng thương, sau đó thì gã thu tay lại rồi tự sát. Tất cả rất nhẹ nhàng, nhưng mà thực tế phát sinh lại không giống những điều mà gã tưởng tượng. Thân pháp của gã trong nháy mắt bộc phát, La Phong lựa chọn giải thể thủ đoạn công kích trí mạng nhất. Hai huyễn kiếm kim sắc trong nháy mắt đã giải thể rồi bắn tung ra. 18 thanh tiểu kiếm kim sắc bắn ra tứ tán, bao trùm không gian chung quanh, trực tiếp phá mất việc thi triển thân pháp. Tiếp theo hai con cá kim sắc công kích, hai người đối chiến. Đối chiến trong nháy mắt, La Phong lại khống chế 18 tiểu kiếm nhanh chóng tổ hợp thành huyễn kiếm kim sắc, từ phía sau cấp tốc bắn về phía thanh niên giả nhân. 1% giây, từ khi bộc phát ra thực lực tới lúc chấm dứt chiến đấu, không tới 0.1 giây. Huyễn kiếm kim sắc giải thể bắn ra phá giải thân pháp của ta, rồi dùng động thiên toa công kích, lại dùng huyễn kiếm kim sắc phản kích nữa. Hơn nữa an bài thời gian rất tinh chuẩn. Nếu mà hắn hơi chần chờ một chút, để cho ta bắt lấy khoảng không lớn, hắn cũng xong đời. Có thể trong 0.1 giây ngắn ngủn, chẳng những nghĩ xong tất cả, còn hoàn mỹ thi triển tất cả nữa. Tỉnh táo, tuyệt đối là tỉnh táo mà. Thanh niên giả nhân nhìn thi thể La Phong, vẻ rất bội phục. Ta không tỉnh táo như ngươi được mà. Đích xác, hai huynh đệ La Phong và La Hoa đều là người rất tỉnh táo. Còn trên địa cầu, La Phong cũng vài phiên trải qua sinh tử, đặc biệt là cái lần đoạt xác kim giác cự thú. Hắn đã nghĩ rằng mình phải chết rồi. Trải qua những lần như vậy giúp cho La Phong cho dù gặp nguy hiểm hơn nữa cũng có thể bảo trì sự tỉnh táo. Hơn nữa huyết mạch kim giác cự thú cũng ảnh hưởng tới hắn nữa. Đặc thù của kim giác cự thú chính là lạnh giá và hiếu sát. Đại ca và nhị ca cũng dạy hắn tu luyện tâm tình. Nói về sự tỉnh táo, trong những thiên tài bước vào cánh cửa quy luật của càn vu vũ trụ quốc, La Phong có thể xếp đầu. Kỳ thực, ba người địa cầu mỗi người đều rất tuyệt vời. Nếu là nói về thiên nhân hợp nhất, linh hoạt kỳ ảo, La Phong không bằng đại ca và nhị ca. Còn nếu nói về tuyệt đối lạnh giá và tỉnh táo, tính cách bản thân cộng thêm huyết mạch kim giác cự thú ảnh hưởng, hắn có thể sánh ngang với Hồng và Lôi Thần, người đã tu luyện tâm tính tới tầng cao nhất trong văn minh cổ địa cầu. Hồng và Lôi Thần thuần túy về tâm tính đã tu luyện tới tầng cao nhất của văn hóa Hoa Hạ, văn hóa Ấn Độ cổ. Tâm tính La Phong kém hơn họ, nhưng mà so với những thiên tài khác căn bản không tu luyện tâm tính trong vũ trụ thì vẫn mạnh hơn nhiều. Cộng thêm ảnh hưởng từ sự tỉnh táo của huyết mạch kim giác cự thú, hắn vẫn có thể theo kịp đại ca nhị ca. Chúc mừng Nhung Quân! Thanh âm cao vút vang dội, vang vọng cả đấu vũ trường. Cũng cảm tạ cả La Phong nữa, hai người hỏi cho vô số người của càn vu vũ trụ quốc chúng ta phải ngã mũ. Trận đấu đỉnh cao hấp dẫn tuyệt đối, đây tuyệt đối là trận kích động nhất từ khi cả thiên tài chiến cử hành. Nhưng quyết chiến cuối cùng vẫn phải có thắng thua. Trận này Nhung Quân thắng, Nhung Quân cũng đạt được một suất của càn vu vũ trụ quốc chúng ta, có tư cách đại biểu cho càn vu vũ trụ quốc đấu với các thiên tài từ các quốc gia vũ trụ khác. Chúng ta mong Nhung Quân trong đấu quyết tràng với những thiên tài từ các quốc gia vũ trụ khác sẽ đoạt được vinh dự cực cao. Cả 10 ức người xem khắp đấu vũ trường hoan hô ầm ầm. Có người hô Nhung Quân, giả nhân, cũng có người hô La Phong, tên điên. Trận này tuyệt đối ghê gớm hơn, đẹp hơn những gì mà họ đoán. Thực lực La Phong bộc phát làm rất nhiều người nghĩ rằng trận này người thắng sẽ là La Phong. Ai mà có ngờ đâu Nhung Quân lại biến thái như vậy, thân thể biến ảo thành hai. Hơn nữa trận chiến đấu cuối cùng vô cùng thảm liệt. La Phong chết, Nhung Quân trọng thương. Vũ trụ giả định, trong cung điện lớn trên càn vu đại lục. Trong cung điện lớn này, có gần ngàn thanh niên đang tụ tập tại đây, đều ngẩng đầu nhìn màn hình phía trước. Trên màn hình, cuộc chiến đấu giữa La Phong và Nhung Quân vừa chấm dứt. Trong số các người, cũng có người đã đạt được một suất, có người chưa? Sắp phải tham gia lượt thứ tư rồi. Phía dưới màn hình, một nam tử một mắt lực lưỡng gầm khẽ. Các ngươi là những thanh niên ưu tú nhất càn vu vũ trụ quốc chúng ta. Rất nhiều người nghĩ rằng mình vô cùng tài ba. Nhìn đi, nhìn hai người vừa rồi lại ngẫm về mình cho ta. Nói xong, nam tử một mắt có sừng đi ra khỏi đại điện. Trong đại điện, một đám nam nữ phần lớn vẻ mặt đều rất phức tạp, khó coi. Mạnh hơn ta, hai người đó đều mạnh hơn ta mà. Một thanh niên tai mèo, Tuấn Mỹ lắc đầu. Hai thanh huyễn kiếm kim sắc của tên điên đó ta cũng không đỡ được. Quá mạnh mà. Lại có thể thi triển ra hai thanh huyễn kiếm kim sắc. Ta miễn cưỡng mới có thể thi triển ra một thanh mà thôi. Hai người kia, La Phong ta còn có niềm tin nhất định. Còn Nhung Quân thì dựa theo đánh giá của sư phụ, hắn đã cảm ngộ quy luật không gian, thần pháp đó hả? Đầu đó. Một thanh niên lực lưỡng cao lớn, cao chừng 8 thước, tựa như một người khổng lồ man hoang, thấp giọng lắc đầu. Càn vu đại lục, trên đảo nổi, trong một kiến trúc khổng lồ. Trong những vương tọa phân bố dày đặc, các tồn tại vĩ đại vĩnh hằng đều đang thảo luận. Bao lâu rồi chứ, biết bao nhiêu thiên tài chiến trong càn vu vũ trụ quốc chúng ta? Bao lâu rồi không phát sinh cái loại chiến đấu cấp độ này chứ? Cũng phải trên 300 lần rồi á. Lúc trước Thiết Quân Chủ chỉ là cấp hàng tinh cấp 7, trận chiến của hắn có thể sánh ngang trận này nha. Hơn 300 lần hả? Đảo mắt gần 200 vạn năm qua rồi. Năm đó trận chiến của ta miễn cưỡng có thể sánh ngang với trận này thôi. 4 vạn năm trước ta đã là bất hủ, nhưng mà đối thủ của ta lúc trước không thua xúc ta chút nào. Chỉ tiếc là khi hắn trở thành vực chủ, đã đi tới chiến trường ngoài tinh vực xông pha sinh tử, đã ngã xuống rồi. Một thanh âm mạnh mẽ ẩn chứa tiếng rít như kim loại vang lên. Con đường bất hủ vô cùng khó khăn, trên đường tràn ngập nguy cơ, thiên tài ngã xuống nhiều vô số kể mà. Những thiên tài ngã xuống phần lớn là thiên tài của cả một tinh hệ hoặc tinh vực. Còn cái loại như La Phong, Nhung Quân, hai siêu thiên tài tiểu gia hỏa này mà ngã xuống thì xác suất cũng thấp hơn. Cũng đúng đó. Nếu ở càn vũ bí cảnh, loại tuyệt đỉnh thiên tài này khẳng định nó sẽ vô cùng được trọng thị, tận lực giảm xuống sự hy sinh. Nhưng mà nếu vào công ty vũ trụ giả định, nơi đó những thiên tài tuyệt đỉnh quá nhiều, cạnh tranh rất là thảm liệt, xác suất bị đào thải rất là cao, thiên tài hy sinh nhiều hơn càn vũ bí cảnh chúng ta nhiều. Họ còn những cường giả tuyệt đỉnh chính thức á. Lần này ở Nhung Quân khẳng định có thể xếp đầu quốc gia vũ trụ chúng ta, còn việc là lọt vào top 100 tổng vũ trụ thì tuyệt đối không thành vấn đề. Về phần đột tới hạng đầu tiên của cả vũ trụ thì phóng chừng khả năng rất ít nha, tiến vào top 10 còn có chút khả năng. Đúng vậy đó, Nhung Quân là thiên tài đệ nhất càn vũ vũ trụ quốc chúng ta, La Phong hẳn cũng xem như là top 10 của càn vũ vũ trụ quốc chúng ta rồi. La Phong tiểu gia hỏa đó rất tỉnh táo, ta rất khoái hẳn à. Lạnh lùng như vậy, sau này xác suất hy sinh cũng thấp hơn nữa. La Phong không biết là một đám bất hủ ở càn vũ vũ trụ quốc đang tiến hành xác định vị trí cho hắn và Nhung Quân. Hắn bây giờ vẫn còn nghĩ đến trận đấu lúc trước. Linh hoạt. Ý thức La Phong đã trở về thực tại, trong thư phòng trên địa cầu. Sự linh hoạt của ta vẫn chưa đủ. Trưởng khống giả tinh thần niệm sư đặt binh khí niệm lực, vốn chính là tác chiến ở cự ly xa, một khi bị vũ giả cận thân chắc chắn phải chết rồi. Chỉ cần ta đủ linh hoạt, tên Nhung Quân đó cũng không thể chạm mặt ta, ít nhất trước hết ở thế bất bại. Ta ngay cả cửa quy luật bản nguyên không gian cũng chẳng đụng đến được nữa, nhưng mà trường kỳ khổ tu tuyệt đối không gian bí pháp, bản thân trong nháy mắt bộc phát tốc độ cũng tăng lên. Lát nữa ta phải tìm một binh khí niệm lực phi hành thích hợp nhất với ta, vì phần đụng thiên toa cuối cùng vẫn quá tạp nham, không đủ duyên. Sau một trận chiến đấu đều phải xem lại, đây là thói quen khi còn là học viên cực hạn vũ quán luyện thành. La Phong tỉnh lại rồi suy nghĩ mất hơn nửa giờ, rồi mới tiến vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, tiểu khu Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn. Trạm trưởng nè, người đến giờ mới về hả? Chiến đấu chấm dứt xong rồi đi đâu vậy? Lôi Thần đang đứng trên bãi cỏ ở cửa biệt thự La Phong, một mặt chờ hắn, còn có cả đám người Từ Hân nữa. Papa quá lợi hại. Tiểu Hải và Bình Bình vội chạy ôm lấy La Phong. Đại ca nè, huynh đánh rất đẹp đó. La Hoa lộ ra vẻ vui mừng. Bây giờ cả càn vũ vũ trụ quốc đều rung động, vô số người đều đang thảo luận về hai người huynh. Huynh vào trang công ty vũ trụ giả định mà xem đi. Rất nhiều người đã nhắn lại á, nói là huynh và giả nhân tuyệt đối là thiên tài mạnh nhất trong quốc gia vũ trụ chúng ta đó. Bên ngoài rất điên loạn á. Từ Cương gật đầu cảm thán. Em rể nè, tụi ngươi thua trận, nhưng mà cả đảo Hắc Long Sơn vẫn như thắng vậy, hưng phấn náo nhiệt vô cùng á. Đích xác là như vậy. Kỳ thực trong vũ trụ rất nhiều người xem không hiểu chỗ ảo diệu trong cuộc chiến giữa La Phong và Nhung Quân. Nhưng vì trận này vừa chấm dứt, Nhung Quân đã được một đám giới chủ, thậm chí một vài bất hủ công nhận là thiên tài đệ nhất nhân của càn vũ vũ trụ quốc. Hơn nữa là thiên tài mạnh nhất trong mấy trăm lần gần đây. Người mạnh nhất trong mấy trăm lần, trận này đương nhiên cực kỳ nổi tiếng rồi. Danh khí của Nhung Quân và La Phong lập tức nổi lên. Đại ca đâu rồi? La Phong nghi hoặc hỏi. Đại ca hả? Hắn ở nhà. Lôi Thần chỉ về phía nhà Hùng xa xa. Sau trận ngươi đại khái 10 phút thì người sáng lập Tam Phủ Sơn, được xưng là Thừa Văn Giới Chủ Lạc đã đến đây. Thừa Văn Giới Chủ hả? La Phong không khỏi chấn động trong lòng. Trong phòng khách nhà Hùng, lão già tóc hoa râm ngồi đối diện với Hùng. Ngươi không hối hận chứ? Lạc nhìn Hùng. Nếu theo tao đi, không tới 2000 năm là không thể trở lại. Hùng gật đầu nhẹ nhẹ, ánh mắt rất yên bình, không hề do dự. Có thể nói cho ta biết tại sao kỳ hạn ta cho ngươi còn chưa tới mà ngươi lại đột nhiên quyết định bái ta làm thầy rồi? Thời gian giới chủ Lạc nhìn thanh niên địa cầu trước mắt vẻ hứng thú. Có liên quan gì tới cái trận lôi đài chiến vừa chấm dứt của tâm đệ ngươi hả? Hồng gật đầu khẽ thở dài. Đúng vậy, trận này làm ta tỉnh ngộ, ta không ngờ quay đi quay lại, ta và lão Tam đã chênh lệch lớn như vậy rồi. Giả biết La Phong mạnh, nhưng không ngờ mạnh tới mức độ như vậy. Nếu cứ bảo thủ như vậy, không có sư phụ vậy, ta nghĩ chênh lệch giữa ta và lão Tam sẽ càng lúc càng lớn hơn nữa, ta sẽ bị hắn bỏ lại càng xa hơn. Hùng lắc đầu cười khẽ. Kỳ thực không chỉ riêng là lão Tam, ta cũng cảm giác thấy lão nhị gây cho ta áp lực rất lớn nữa. Sau khi hắn tìm được truyền thừa, thực lực tiến bộ rõ ràng nhanh hơn. Thời gian giới chủ Lạc mỉm cười gật đầu. Biết áp lực là tốt đó. Như vậy đi, người chuẩn bị đi. Sau đó đáp phi thuyền vũ trụ gặp ta. Ta cho ngươi một ngày. Tạm biệt bạn bè và người trong nhà đi. Hồng gật đầu. Sau khi thời gian giới chủ Lạc ly khai không lâu, hai người La Phong và Lôi Thần đều tìm tới. Các ngươi ngồi đi. Hồng chỉ vào hai chỗ ngồi bên cạnh. Đỡ có nào, chuyện gì vậy? Lôi Thần nhìn chằm chằm vào Hồng. Người sáng lập tổ chức Tam Phủ Sơn, thời gian giới chủ tại sao đột nhiên tới vậy? Không phải ông ấy cho ngươi 10 ngày suy nghĩ mà, còn 2 ngày nữa mà. La Phong cũng nhìn Hồng, trong lòng không kìm được vẻ khẩn trương. Ta tự tìm sư phụ. Hồng nói. Sư phụ? La Phong cùng Lôi Thần đều biến sắc. Người quyết định theo thời gian giới chủ hả? Lôi Thần vội la lên. Đi tới hơn 2 vạn năm đúng không? Hơn 2 vạn năm là khái niệm gì chứ? Lịch sử văn hóa Hoa Hạ chúng ta ghi lại cũng có 5.000 năm thôi. Vậy mà muốn ly khai địa cầu chúng ta 2 vạn năm hả? Không phải vẫn có thể gặp mặt trong vũ trụ giả định sao chứ? Hồng mỉm cười, nói. Khóc chứ. Lôi Thần vội lắc đầu. La Phong thấy vẻ mặt Hồng không khỏi nhẹ giọng hỏi. Đại ca quyết định rồi hả? Hồng nhìn qua khe khẽ gật đầu. Đi lần này có thể là hơn 2 vạn năm nữa sẽ không nhìn thấy địa cầu nữa, không được thở không khí quê nhà nữa. La Phong nhìn gã. Đã đi theo con đường theo đuổi đỉnh cao rồi, còn gì không thể bỏ qua được chứ? Hồng lắc đầu. Con của ta đã lập gia đình lâu rồi, ta cũng không còn gì dắt díu nữa, không phải bình thường vẫn có thể gặp họ trên vũ trụ giả định hay sao? Về phần quê nhà, nơi sinh ta ra, nơi ta lớn lên, ta đều để trong trí nhớ cả. Ta cũng hiểu được có mất mà. Khi thi tử ta chết, con ta lập gia đình, sinh mạng của ta chỉ còn đặt cả vào chính võ đạo mà thôi. Lưu lạc vũ trụ, thăm thú vũ trụ, theo đuổi hàng vạn hàng nghìn sinh mạng kỳ diệu. Ta rất thích cuộc sống này đó. Đôi mắt Hồng lóe lên hào quang kỳ dị. Trong vũ trụ mênh mông, cường giả như mây, mục tiêu của ta chính là tìm một chỗ đứng trong khu rừng cường giả vũ trụ. Không chỉ như vậy, con phải là người mạnh nhất, ưu tú nhất nữa. Hai người La Phong, Lôi Thần nhìn nhau, cảm giác thấy niềm tin tuyệt đối, khát vọng tràn ngập của đại ca. Chính thức có thể có thành tựu cao trên võ đạo, đầu tiên phải có cái loại khát vọng tuyệt đối này mới có thể tự mình cố gắng. Lão nhị, lão tâm. Hồng quay đầu nhìn hai người, không khỏi cười phá lên. Hai người các ngươi phải mừng cho ta chứ, hai người các ngươi đều có truyền thừa cả. Mà lại phải bắt một đại ca như ta phải bế quan tự dùi đầu tu luyện hả? Lôi Thần giật mình rồi lập tức cười ha ha. Lão nhị, lão tam, ta nói như vậy nha. Các ngươi đều có truyền thừa. Chúng ta sẽ so với nhau, xem giữa huynh đệ chúng ta sau này ai rút cuộc mạnh hơn. Hồng cũng cười. Đại ca, nhị ca, hiện tại ta tạm thời vượt lên đầu rồi nha. Ngươi phải cẩn thận bảo trì ưu thế đó, nếu không ta và nhị ca của ngươi không biết chừng quay đi quay lại đuổi tới nơi rồi đó nghe. Hồng nhìn về phía La Phong, Lôi Thần cũng liền nói. Đúng đó, tạm tưởng nè, ta và đại ca ngươi chủ yếu ngay từ đầu không có sư phụ dạy thôi, bây giờ có sư phụ dạy rồi, thực lực lập tức bắt đầu tăng vọt á. Hơn nữa đại ca nhận thức cực cao, ta thì không cần phải nói rồi, do đó tam tử nhà ngươi cũng phải cẩn thận á. Có bổn sự thì đuổi ta đi. La Phong cười ha hả. Trên địa cầu tiếng cười ba huynh đệ vang vọng, nhưng mà vô tình khóe mắt đều hơi nhòe lệ. Hệ Ngân Hà, địa cầu, Đại lục Á Châu, căn cứ thị Hồng Ninh. Ngày 27 tháng 7 năm 2066, 5 giờ chiều thời gian Hoa Hạ, mặt trời chưa xuống núi, không trung đỏ quạch. Một chiếc phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay toàn bộ có màu lam thẳm đang lơ lửng trên bầu trời căn cứ thị Hồng Ninh. Vô số lãnh đạo cực hạn vũ quán, còn có thân nhân của Hồng đều tụ tập lại. Dưới sự quyến luyến của mọi người, Hồng, một siêu cường giả có địa vị rất đặc thù trên địa cầu, rốt cuộc một mình một người bay lên phi thuyền vũ trụ. Hẹn gặp lại. Cả đám đừng có đứng đó như vậy chứ, lát nữa vào vũ trụ giả định gặp lại mà. Theo tiếng cười lớn, Hồng bay vào phi thuyền vũ trụ. Phi thuyền vũ trụ gia tốc bay vút lên trời. Đại ca, thuận buồm xuôi gió! Lôi Thần đứng ở giữa không trung không kìm được mà hú lên. La Phong cũng đứng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn theo phi thuyền vũ trụ rời đi, lẩm bẩm nói: Thuận buồm xuôi gió nha, đại ca. Ngày này, ngày 27 tháng 7 năm 2066, cường giả tuyệt thế trên địa cầu Hồng đáp phi thuyền vũ trụ ly khai quê nhà, lần này đi thật lâu. Lôi đại quyết chiến thiên tài chiến lược thứ tư. Sau khi trận đấu đáng nhớ giữa La Phong và Nhung Quân hoàn toàn chấm dứt, tổng cộng tuyển ra 625 người thắng lợi. Về phần 9.375 người khác bị đưa vào chiến bại tổ. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, lại bắt đầu tiến hành luân hồi chiến mật độ cao, cường độ cao. Mỗi người đều phải thi đấu 9.374 trận, tranh đấu 275 suất. Địa cầu, cơ sở Giang Nam Thị, Dương Châu Thành. Đại ca đi rồi. La Phong ngồi trên sân thượng pháo đài nhà mình một người nằm đó, bưng chén trà. Đi theo thời gian giới chủ, lưu lạc vũ trụ. Trong đầu còn rõ ràng hiện lên những cảnh đã qua. Bên tai tựa hồ còn vang vọng tiếng cười và lời thề ba người ngày hôm qua. Mấy ngàn năm nữa, thậm chí mấy vạn năm nữa, bao huynh đệ chúng ta sẽ so đấu một hồi đó. Đúng vậy, so đấu một hồi nha. So đấu thì so đấu, ai sợ ai chứ. Đây là lời thề giữa huynh đệ. Bất luận là Hùng, Lôi Thần hay La Phong đều đi trên con đường tiến về sinh mạng đỉnh cao. Còn con đường này lại tràn ngập những mắc mưu và nguy hiểm. Một lần sơ sót là ngã xuống. La Phong buông chén trà, đôi mắt lóe sáng. Đại ca, ngươi cố gắng, ta cũng sẽ không buông lơi đâu. Bà Tháp, tiến vào vũ trụ giả định. La Phong phân ra chút ý thức tiến vào vũ trụ giả định. Nói về cường độ ý thức cấp vũ trụ của kim giác cự thú hoàn toàn có thể phân ra một chút tiến vào vũ trụ giả định, còn thực sự vẫn bảo trì sự thanh tĩnh ở bên ngoài. Vũ trụ giả định, không gian sát lục trong sát lục tràng. Đây là một khoảng tinh không mênh mông, La Phong đứng ở trong không gian. Ác ma Bà Tháp nhảy về phía trước mà gào lên. La Phong, lôi đại quyết chiến vừa chấm dứt á, ngươi có 3 ngày để nghỉ ngơi. Ngày nghỉ ngơi đầu tiên á, ngươi đã tới sát lục tràng, thiệt là chăm chỉ nghe. Nói đi, muốn đối thủ như thế nào, ta giúp ngươi giải quyết toàn bộ. Ta thích nhất là huấn luyện cho ngươi đó. Ta muốn một binh khí niệm lực. La Phong trịnh trọng nói. Binh khí niệm lực chuyên môn phi hành, sở trường là xê dịch trong một phạm vi nhỏ. Sau khi đấu với giả nhân Nhung Quân, hắn rõ ràng cảm giác được trước mặt tốc độ của đối phương, sự linh hoạt của mình quá kém. Hả? Nhận thấy nhược điểm rồi hả? Ác ma Bà Tháp dùng bàn tay nhỏ bé vuốt cằm, lơ lửng nghiêng người nhìn La Phong. La Phong, ngươi muốn lâu dài hay có hiệu lực trong thời gian ngắn? Lâu dài, thời gian ngắn hả? La Phong nhíu mày. Tiểu ác ma gật đầu lia lịa. Đúng vậy, thời gian ngắn chính là nghĩ biện pháp làm sự linh hoạt của ngươi tăng lên lớn nhất. Chỉ cần 10 bữa nửa tháng là được rồi. Về phần lâu dài, phải bước từng bước từ cơ sở. Đồng thời, binh khí niệm lực cũng phải lựa chọn một món tương lai sẽ làm bạn với ngươi thiệt là lâu. Lâu dài? La Phong trịnh trọng nói. Ta không thiếu thời gian mà. Rất tốt. Tiểu ác ma búng tay, khẽ gật đầu. Lựa chọn của ngươi rất sáng suốt đó. Vậy ta lựa chọn cho ngươi binh khí niệm lực phi hành, thứ thích hợp nhất với quy luật bản nguyên kim, không gian. Binh khí niệm lực cấp 5, ám dân thoa. Tiểu ác ma cười khẩy rồi nói. Đương nhiên lúc đầu, e rằng ngươi thấy nó sẽ không bằng dụng động thiên toa đâu. Nhưng mà không có giỏi, ta sẽ huấn luyện cho ngươi. Phỏng chừng bao lâu thì sự linh hoạt của ta sẽ tăng lên nhiều vậy? La Phong hỏi. Phải trông vào nhận thức của ngươi thôi. Nhận thức cao, cảm ngộ quy luật bản nguyên nhanh. Ta huấn luyện liên tục, phỏng chừng 1 năm là ngươi nắm giữ quy tắc rồi. Nếu ngươi nhận thức kém, không cố gắng, 100 năm cũng không hợp lệ nữa. Huấn luyện liên tục hả? La Phong nhíu mày. Tiểu ác ma nhếch mép cười. Từ từ, chúng ta có thời gian mà, ta sẽ huấn luyện ngươi cho. Từ ngày 30 tháng 7 năm 2066, luân hồi chiến cường độ cao đã bắt đầu. Nói là cường độ cao, nhưng mà trên thực tế một ngày chỉ chiến đấu có 10 tràng thôi. Với tốc độ của La Phong, chỉ 1 phút là có thể giải quyết xong một trận chiến đấu rồi. Do đó luân hồi chiến mỗi ngày đối với các tuyển thủ khác có lẽ tiêu hao nhiều tâm lực, nhưng mà với La Phong lại rất nhẹ nhàng. Dù sao trong số những thiên tài cả càn vu vũ trụ quốc, hắn có thể được xếp top 10. Trong chiến bại tổ, kể cả hắn, tổng cộng có 4 người đã bước vào cánh cửa quy luật, trong đó chỉ có 2 người có thể so với La Phong. Do đó luân hồi chiến rất nhẹ nhàng. Hơn nữa ngược lại, nó trở thành nơi mà La Phong chiêm nghiệm kỹ xảo chiến đấu của mình. Không gian sát lục. Đây là một đại thảo nguyên, song lúc này trên bầu trời, trên thảo nguyên dày đặc vô số những con huyết điểu lông trời lở đất đang bay về phía của La Phong. Trốn, đừng có chạm mặt chúng, mẹ nó, phải, nhanh lên. Tiểu ác ma gầm gào, còn La Phong chân đạp một cái binh khí niệm lực đen bóng, hình thôi kỳ dị. Ám vận thòa còn tự nhiên kéo dài ra một cái lớp da màu đen, bao lấy dậy chiến của La Phong. Cả người La Phong đã hóa thành một ảo ảnh sương mù, không ngừng né tránh trong vô số huyết điểu lông trời lở đất đang bổ tới. Tiếng phong phốc vang lên liên tục, bị một con huyết điểu đụng phải là liên tục bị tấn công. Khi chạm mặt ba lượt, tất cả huyết điểu toàn bộ biến mất. Ngươi lại thất bại nữa rồi. Tiểu ác ma giận dữ nhìn chằm chằm vào La Phong, phẫn nộ gầm thét. Tiếp tục huấn luyện cơ sở, ta chưa thấy ai mà ngu như ngươi đó. Nó lại vung tay lên, nhất thời đại thảo nguyên chung quanh biến mất, đã biến thành một công xưởng cơ giới khổng lồ. Trong công xưởng cơ giới này có rất nhiều dụng cụ phức tạp. Bắt đầu! Tiểu ác ma gầm lên. La Phong luôn luôn rất tỉnh táo, tựa hồ tiểu ác ma ba ba tháp nói cái gì cũng căn bản không ảnh hưởng được đến hắn cả. Trong cuộc huấn luyện kiểu địa ngục do ác ma ba ba tháp chế tạo, La Phong ngược lại càng thêm điên cuồng. Tiểu ác ma cũng từ lúc bắt đầu gọi là cái tên ngu, tên đần, dần dần gọi là bình thường rồi, hay là còn rất yếu. Sau này biến thành miễn cưỡng cũng không tệ. Còn kim giác cử thú vẫn bỏ toàn bộ tinh lực vào luyện bản tôn thiên địa, tuyệt đối không gian và tìm hiểu quy luật bản nguyên kim. Cứ như vậy, thời gian không ngừng trôi qua, luân hồi chiến cơ hồ không tiêu hao bao nhiêu tinh lực của La Phong, ngược lại thành nơi La Phong thí nghiệm mình. Còn huấn luyện kiểu địa ngục của ba ba tháp ngược lại cơ hồ mỗi ngày đều lấy sạch tinh lực của La Phong. Thời gian trôi qua, cho dù là một tồn tại vĩ đại hoàn toàn nắm trong tay quy luật bản nguyên thời gian, có lẽ trong thời gian ngắn có thể làm thời gian tạm đình chỉ, thậm chí có thể làm thời gian đảo ngược lại. Nhưng mà bản thân vũ trụ có bản năng tự động đối chiếu sửa chữa khôi phục lại bình thường. Tồn tại dù lợi hại tới mấy cũng không thể cưỡng ép vặn méo sự vận chuyển của vũ trụ mênh mông này. Tiếp sống luân hồi chiến như phim truyền hình không ngừng truyền đi. Dù sao trên 9.000 người tham chiến, khó tránh khỏi xảy ra một vài tình huống đặc thù, làm thời gian chiến đấu hơi trì hoãn vài ngày. Ngày 2 tháng 3 năm 2069, lịch Hoa Hạ, ngày luân hồi chiến cuối cùng. Vũ trụ giả định, trên hòn đảo nổi Càn Vu Đại Lục, trong phòng khách, một kiến trúc lịch sự tao nhã, một lão giả mặc áo bào trắng, trắng trong thuần khiết, khẽ hành lễ rồi nói: Đao Phong Thần Hầu. Cạnh gã là một nam tử mặc chiến giáp hoàng kim, trên mặt của gã đầy vẫy màu hoàng kim, trên trán còn có một cái sừng hơi cong như loan đao. Cả người như một thanh chiến đao màu hoàng kim khai thiên tích địa. Cho dù là trong vũ trụ giả định, thì ý thức uy áp cũng đủ để làm cho ý thức của cường giả cấp vũ trụ tan vỡ. Nếu quả La Phong thấy người này, nhất định sẽ kinh hô. Người này giống y như là Bách Tạp La, chỉ là lân giáp từ màu xanh biến thành kim sắc mà thôi. Đây là La Phong mà người nói đó hả? Nam tử mặc chiến giáp hoàng kim nhìn màn hình. Trên màn hình đang tiếp sóng trận đấu sắp diễn ra. Đúng vậy, hôm nay là ngày cuối cùng luân hồi chiến rồi. Còn cái trận này hẳn là cái trận cuối cùng trong ngày, trận hấp dẫn nhất đó ngờ. Lão giả áo trắng mỉm cười, nói: Hả, người giới thiệu gì hẳn như vậy? Ý của người là tiểu gia hỏa này có tư cách lọt vào top 1000 tổng xếp hạng cả vũ trụ hả? Nam tử mặc chiến giáp hoàng kim hỏi lại. Đao Phong Thần Hầu, người nhìn sẽ biết thôi. Lão giả áo trắng nói. Trên màn hình, La Phong mặc chiến y màu xám tro, vác trường cung màu vàng sậm, giao chiến với một thiếu niên thấp bé cầm hai thanh chiến đao. Thanh niên thấp bé như một tia chớp vọt tới trước, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt La Phong. Song sắc mặt La Phong vẫn lạnh lùng, chân đạp ám vân toa, dòng khí vàng rực quấn quanh trong nháy mắt, hóa thành một cái luồng kim quang dễ dàng tránh ra xa. Một huyễn kiếm kim sắc xuất hiện giữa không trung, hòa vào dòng khí vàng rực tràn ngập, rồi tăng vọt tốc độ, trong nháy mắt oanh kích vào thanh niên thấp bé đó. Thanh niên thấp bé gầm khẽ, thân thể bung ra khí lưu màu xanh lá. Hai thanh chiến đao đều thi triển, cả người của gã trong nháy mắt hóa thành những con sóng ngập trời, nghênh đón kiếm cầu vòng kim sắc đó. Xoẹt! Kiếm cầu vòng kim sắc đang ép tới, trong nháy mắt lại uốn thành một đường cong hình chữ S, gần như hoàn mỹ, lướt qua bờ chiến đao đối phương, cắt phăng đầu của đối phương ra. Là phòng chiến thắng. Trong phòng khách. Thế nào? Lão già áo trắng mỉm cười hỏi. Không tệ, thực sự là không tệ à. Nam tử mặc chiến giáp hoàng kim gật đầu lia lịa. Tiểu tử này đã nắm chắc tinh túy của trưởng khống giả tinh thần niệm sư. Hắn đặt binh khí niệm được cấp 5 ám dân tòa, lại sử dụng dễ dàng hoàn mỹ như vậy. Hơn nữa lúc hắn né tránh, trong nháy mắt bộc phát ra rất nhanh, lại có vẻ rất nhẹ nhàng nữa. Diễn thần binh dung hợp cảm ngộ quy luật bản nguyên kim, thi triển chí dương chi cương, bình thường nhiều nhất miễn cưỡng có thể thay đổi phương hướng. Nhưng mà hắn lại làm cho diễn thần binh trong một cự ly ngắn dễ dàng uốn thành một cái quỹ tích phức tạp như hình chữ S như vậy. Có nghĩa là tầng đầu tiên huyễn kiếm thức đã đại thành rồi. Kiến thức cơ bản rất vững chắc đó. Nam tử mặc chiến giáp hoàng kim gật đầu lia lịa, lập tức nhíu mày. Nhưng thực lực theo ta phỏng chừng, lần này tổng xếp hạng cả vũ trụ nhiều nhất là vào top 3.000 tới top 5.000 mà thôi. Trong 1.008 quốc gia vũ trụ, trăm vạn tuyệt đỉnh thiên tài tập hợp, vào top 1.000 là vô cùng khó khăn đó. Hồi gái ngươi nhìn lại cái này đi. Lão già áo trắng chỉ về phía màn hình, nơi đó nhanh chóng chiếu cảnh năm đó là phòng đấu với Nhung Quân. Ta nghe nói qua về Nhung Quân rồi, nghe nói hắn là người ưu tú nhất càng du vũ trụ quốc các ngươi có phải không? Nam tử mặc chiến giáp hoàng kim nhìn một lát, xem xong mới nói. Nhung Quân rất mạnh, nhưng mà thực lực của hắn chẳng có hy vọng gì lên tới đệ nhất được đâu. Top 10 tổng xếp hạng cả vũ trụ còn có thể được đó. Không có một chút hy vọng nào hả? Lão già áo trắng chấn động. Lần này có rất nhiều siêu thiên tài mà. Nam tử mặc chiến giáp hoàng kim không kìm được cảm thán, nói. So với thiên tài chiến lần trước, có một đệ nhất nhân vô cùng lợi hại, cảm ngộ quy luật không gian vượt qua đại bộ phận giới chủ đó. Hả? Lão già áo trắng chấn động. Vì phần La Phong, ta biết ngươi tại sao để ta xem video này rồi. Nam tử mặc chiến giáp hoàng kim cảm thán, nói. Thực sự ta rất kinh ngạc. Lúc hắn đối với Nhung Quân, việc phi hành né tránh của hắn rõ ràng rất gượng gạo, khống chế cũng rất là thô, thuần túy là dựa vào niệm lực cưỡng ép khống chế phương hướng. Còn cái trận luân hồi chiến vừa rồi, ta xem truyền hình trực tiếp, thấy hắn khống chế ám dân tòa đã vô cùng hoàn mỹ rồi. Khống chế diễn thần binh tiến tới bước này cũng rất là kinh người. Hắn hẳn là đã đề cao không ít về cảm ngộ quy luật rồi. Được rồi, nội bộ càn du vũ trụ quốc các ngươi tuyển chọn luân hồi chiến duy trì bao lâu rồi? Nam tử mặc chiến giáp hoàng kim hỏi. Không tới 3 năm. Lão già áo trắng nói. Không tới 3 năm hả? Nam tử mặc chiến giáp hoàng kim không kìm được mà hỏi lại. Có phải là khi La Phong chiến đấu với Nhung Quân đã che giấu thực lực không vậy? Không có đâu, luân hồi chiến 9.374 tràng, mỗi tràng hắn đều tiến bộ rất rõ ràng. Lão già áo trắng cảm khái. Trước khi luân hồi chiến, hắn nhiều nhất xem như là xếp top 10 trong càn du vũ trụ quốc chúng ta. Không đến 3 năm sau, bây giờ e rằng chỉ có Nhung Quân mới có thể trên hắn được thôi. Càn du bí cảnh chúng ta có rất nhiều bất hủ đều chú ý tới hắn, tiến bộ quá nhanh, quá kinh người. Hơn nữa trong luân hồi chiến, đối thủ đều không quá mạnh, do đó không thể bức hắn thi triển ra thực lực mạnh nhất được. Ta thậm chí còn hoài nghi thực lực của hắn mạnh hơn cả biểu hiện bây giờ một chút nữa đó ngờ. Lão già áo trắng nói. Hơn nữa bây giờ còn cách ra đấu quyết định cao khá là lâu, hắn còn có thể tiếp tục tiến bộ nữa đó. Nam tử mặc chiến giáp hoàng kim nhếch mép cười. Tiếp tục tiến bộ hả? Có thể trong lúc chiến đấu với các thiên tài từ 1.008 quốc gia vũ trụ ở quyết đấu đỉnh cao, có lẽ có cơ hội tiến vào top 1.000, nhưng vẫn rất khó đó. Khi hai bất hủ của càn vu bí cảnh và công ty vũ trụ giả định thảo luận, La Phong lúc này đang đi tới phòng chuẩn bị của đấu vũ trường số hiệu 00001. Phòng chuẩn bị. Hắn chính là La Phong đó hả? Tên La Phong này sao tiến bộ nhanh vậy chứ? Mỗi sư phụ trong bí cảnh đều nói La Phong bây giờ có thể xếp hạng đầu trong quốc gia vũ trụ chúng ta rồi đó nghe. Thanh niên tóc đen ngắn, mặc chiến y màu xám tro xuất hiện ở phòng chuẩn bị, nhất thời khiến cho một đám người thấp giọng thảo luận. Trong luân hồi chiến gần 3 năm, La Phong có một tiến bộ kinh người, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt cường giả. Tên điên! Một thanh âm hùng hậu mạnh mẽ vang lên. La Phong quay đầu nhìn lại, đó là giả nhân Nhung Quân cao như một cái cao ốc, giả nhân vẫn tóc bùm xùm chân trần. Giả nhân? La Phong cũng gọi. Thanh niên giả nhân cười ha hả, trên mặt La Phong cũng có nét cười. Hai người họ lúc trước trò chuyện đều gọi thẳng tên, bây giờ đột nhiên xưng hô ngoại hiệu cũng thấy vui vui. La Phong nè, ngươi tiến bộ quả thật là rất nhanh đó, 3 năm qua ngươi không buông lỏng chút nào hả? Thanh niên giả nhân rất bội phục La Phong. Thiên tài lợi hại cũng chỉ là người có thiên phú cao, nếu mà không cố gắng vẫn sẽ bị đào thải. La Phong tiến bộ nhiều như vậy, có thể tưởng tượng được gần đây hắn rất liều mạng. Không dám buông lỏng đâu. La Phong lắc đầu. Có người ở phía trước như vậy, ta làm sao dám buông lỏng được chứ? Các vị, tiến vào đấu vũ trường thôi. Nhân viên tổ chức công ty vũ trụ giải định hô, nhất thời 1000 cao thủ thiên tài đi theo thông đạo vào đấu vũ trường. Hôm nay trong đấu vũ trường không có người xem. 1000 thiên tài tuyệt thế đến từ các tinh hệ trong càn vu vũ trụ quốc đứng nghiêm, nhìn một người khổng lồ phía trước. Đứng trước 1000 thiên tài ưu tú nhất quốc gia vũ trụ, người khổng lồ cao chừng 8 thước, giả nhân Nhung Quân đứng bên cạnh của gã mà cũng như một đứa bé con. Người khổng lồ này mặc chiến bào lưng giáp, đội chiến khôi, cả người tản ra một loại khí tức huyết tinh. Đôi mắt giống như ánh mắt tử thần bao phủ cả đám thiên tài. Nín thở, 1000 danh thiên tài cái trán đều chảy ra mồ hôi hột. Trong vũ trụ giả định, chỉ cần ý thức mà đã đáng sợ như vậy rồi sao? La Phong cũng không kìm được sự hồi hộp của thân thể. Trán tự nhiên chảy mồ hôi lạnh. Dưới cái luồng sức ép này, trán đổ mồ hôi lạnh là một phản xạ có điều kiện của thân thể. Chúc mừng các ngươi! Thanh âm lạnh giá vang vọng cả đấu vũ trường. 1000 người các ngươi là những người ưu tú nhất được tuyển chọn trong càn vu vũ trụ quốc chúng ta. Các ngươi đều có tư cách đại biểu cho quốc gia vũ trụ chúng ta thi đấu với những thiên tài của nhiều quốc gia vũ trụ khác. Nhưng quyết đấu đỉnh cao này khó khăn hơn cuộc quyết đấu lúc trước nhiều. 1008 quốc gia vũ trụ, của quốc gia vũ trụ có lãnh thổ quốc gia rộng lớn hơn, dù tinh hệ hơn càn vu vũ trụ quốc chúng ta nhiều. Vì các tình huống ở các quốc gia vũ trụ khác nhau nên thời gian tuyển chọn cũng khác nhau. Do đó, quyết đấu đỉnh cao giữa các thiên tài cả nhân loại vũ trụ sẽ chính thức bắt đầu sau 1.5 năm nữa. 1.5 năm là cơ hội để các ngươi đề cao mình. La Phong trở lại tiểu khu Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn. Kết thúc, luân hồi chiến đã kết thúc rồi. La Phong cảm khái. Luân hồi chiến chấm dứt, nhưng mà huấn luyện của ngươi còn chưa chấm dứt đâu. Tiểu ác ma bằng nắm đấm ở trên vai nói. La Phong, diễn thần binh của ngươi bây giờ liều mạng lắm á, cũng chỉ có thể đồng thời thi triển ra 5 thanh huyễn kiếm kim sắc thôi, hơn nữa còn rất miễn cưỡng nữa. Ngược lại, khi thi triển ra 3 thanh huyễn kiếm kim sắc thì uy lực lớn nhất. Một người có thể miễn cưỡng huy động đao nặng 100 cân, nhưng mà khi hắn múa đao 30 cân thì lực công kích ngược lại là mạnh nhất. Cùng một đạo lý, khống chế 5 thanh huyễn kiếm kim sắc, mỗi một thanh đều sẽ trở nên chậm chạp. Hiểu rồi. La Phong gật đầu, lập tức nở nụ cười. Hồi ức lại gần 3 năm qua, đích xác, hắn đã tiến bộ khiến rất nhiều người khác phải khiếp sợ. Trên thực tế, trước khi hắn tham gia dự tuyển, khi đó kim giác cự thú mới đạt tới cấp vũ trụ vẻn vẹn chỉ có 2 năm. Nói cách khác, lĩnh vực 5 tầng bước vào quy luật bản nguyên kim là thành quả từ năm 2064 tới năm 2066. Còn bây giờ sau gần 3 năm, thành tựu cao thêm cũng không có gì khó hiểu. Phần thưởng thứ 2 của ta cũng gần thay ngén thành công rồi. La Phong chờ mong phần thân thứ 2 của mình, phần thân mà sắc tộc thay ngén sinh ra. Mạch nước ngầm mãnh liệt, khi tuyển chọn trong nội bộ càn vu vũ trụ quốc vừa mới chấm dứt, cách càn vu vũ trụ quốc cực kỳ xa xôi, ở một quốc gia vũ trụ nhân loại tên là Hoang Mang Vũ Trụ Quốc, tuyển chọn nội bộ vẫn còn đang tiến hành. Hoang Mang Vũ Trụ Quốc tại sao lại đặt cái tên như vậy? Là vì trong quốc gia vũ trụ này có 2 chủng tộc nhân loại phi thường đáng sợ, người Man Tạp Tinh và người Hoang Thần Tộc. 2 chủng tộc đều là chủng tộc có huyết thống có thể nói là top 10 trong nhân loại vũ trụ. Cho dù không tu luyện, sau khi trưởng thành cũng có thể dễ dàng trở thành một vực chủ cường đại. Có thể làm huyết thống chủng tộc tiến hóa tới trình độ này, những tiền bối người Man Tạp Tinh và tiền bối Hoang Thần Tộc tự nhiên cũng đã sinh ra rất nhiều bất hủ. 2 đại chủng tộc này có dân cư vô cùng ít ỏi, nhưng lại là hoàng tộc chính thức, cao cao tại thượng của cả Hoang Mang Vũ Trụ Quốc. Từng có một giới chủ cướp đi một trẻ nhỏ người Man Tập Tinh, bị phát hiện. Man Tập Tinh phái ra một đám bất hủ hủy diệt toàn bộ tổ chức của giới chủ đó. Đến cả hai bất hủ trong tổ chức cũng bị giết chết. Về phần giới chủ dám can đảm cướp người đã bị hành hạ mấy trăm vạn năm, cho đến lúc giới chủ đó hết tuổi thọ mới chết một cách bi ai. Dám động vào trẻ nhỏ Man Tập Tinh tộc của ta, chết. Dám động vào trẻ nhỏ Hoang Thần tộc của ta, giết, giết, giết. Người Man Tập Tinh và người Hoang Thần tộc lấy chết trận làm quang vinh. Nhưng mãi dám cướp trẻ nhỏ của họ chứ, lợi dụng huyết thống của họ chắc chắn sẽ đắc tội với cả một tộc quần. Man Tập Tinh đã dời tinh cầu quê nhà của toàn bộ người Man Tập Tinh tới một thần quốc mênh mông. Man Tập Tinh, một pháo đài hình bầu dục, gác cửa đều là những thủ vệ cấp vũ trụ. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ. Hai người giới chủ cười nhìn một thiếu niên tùy ý ngồi trước bàn ăn, ăn uống nhòm nhòm. Đây là một thiếu niên người Man Tập Tinh. Gã có huyết thống tuấn mỹ của người Man Tập Tinh. Gã mặc chiến y màu bạc, tóc màu đen, đang cúi đầu ăn rất nhiều, lẩm bẩm trong miệng. Có gì mà chúc mừng chứ, không phải chỉ là một suất thôi sao, quả thật vô cùng dễ dàng mà. Hai giới chủ nhìn nhau cười. Ồ, điện hạ nè. Trong đó một giới chủ mập mạp một chút, mỉm cười, nói. Tuyển chọn nội bộ càng du vũ trụ quốc đã chấm dứt rồi. Càng du vũ trụ quốc hả? Thiếu niên người Man Tập ngẩng đầu lên, nhướng mày. Ta có nghe phụ vương nói càng du vũ trụ quốc vô cùng lợi hại, nhưng mà trong vài trăm lần thiên tài chiến gần đây, càng du vũ trụ quốc không xuất hiện nhân vật tài ba gì cả mà. Lần này có một người cần để ý đó. Giới chủ mập mạp cung kính nói. Hả? Nói đi. Thiếu niên người Man Tập Tinh lại cúi đầu, càng quét cái bàn ăn. Hai giới chủ nhìn nhau cười cười. Vị điện hạ này có truyền thống tốt đẹp của người Man Tập Tinh, đó là tham ăn, tham chiến đấu, cẩu thả. Người Man Tập Tinh mặc dù cẩu thả, nhưng mà dù sao bộ não cũng có độ rộng cực cao, do đó vẫn rất thông minh. Như vậy mới có thể cùng liên thủ với Hoàng Thần tộc, thống lĩnh cả Hoang Mang vũ trụ quốc này. Điện hạ nè. Giới chủ mập mạp mỉm cười. Còn du vũ trụ quốc xuất hiện thiên tài tuyệt thế tên là Dung Quân, hắn có thành tựu cực cao về quy luật bản nguyên thủ không gian, đã có thể đạt tới mức làm không gian lưu lại huyễn thân rồi. Huyễn thân hả? Thiếu niên Man Tập Tinh ngẩng phát đầu lên. Đúng vậy. Hai giới chủ đồng thời gật đầu. Phiền phức rồi nha. Thiếu niên Man Tập Tinh vỗ bàn đứng lên. Làm không gian lưu lại huyễn thân không phải là chỉ cần bộc phát tốc độ nhanh, hơn nữa còn có thành tựu về quy luật bản nguyên hệ thổ nữa hả? Hai thứ kết hợp, công kích của hắn nhất định vô cùng mãnh liệt, không thể ngăn cản rồi. Đúng vậy đó. Hai giới chủ gật đầu. Thiếu niên người Man Tập Tinh là thiên tài ưu tú nhất trong những thiếu niên Man Tập Tinh bây giờ. Từ bé đã được rất nhiều bất hủ Man Tập Tinh chỉ đạo. Do đó nhãn giới của gã cực cao, hơi nghe một chút tin tình báo thôi, trong đầu có thể mô phỏng ra đại khái phong cách, thực lực chiến đấu của đối phương rồi. Đương nhiên nói về thiên tài ưu tú nhất, trên thực tế, trên Man Tập Tinh cũng chỉ có không tới 1.000 thiếu niên còn nằm trong cấp hàng tinh. Điện hạ nè, căn cứ theo tình báo mà chúng ta thu thập được, cùng với phán đoán của chúng ta, tên thanh niên Dung Quân này có thực lực công kích vào top 10 bảng xếp hạng. Hơn nữa từ tin tình báo, hắn luôn che giấu thực lực, trận cuối cùng không biết chừng còn bộc phát ra thực lực mạnh nhất nữa đó. Giới chủ mập mạp tiếp tục nói. Hắn nói mục tiêu của mình là xếp đầu trên bảng xếp hạng tổng vũ trụ đó. Xếp đầu hả? Thiếu niên Man Tập Tinh trừng mắt. Sao cả đám đều kiêu ngạo như vậy chứ? Hơn nữa thực lực cũng không tệ lắm. Có nhiều quốc gia vũ trụ lắm nha. 1008 quốc gia vũ trụ. Lúc đó nhóm gia hỏa kiêu ngạo này toàn bộ sẽ bị ta quét ngang thôi. Người đứng đầu phải là ta. Hai giới chủ đều nở nụ cười. Vị điện hạ này của họ chiến ý rất cao. Nhưng mà lần này dù sao cũng là quyết đấu đỉnh cao giữa những thiên tài của tất cả chủng tộc nhân loại vũ trụ. Có thiên tài chủng tộc huyết thống cao cấp, có những người huyết thống kém hơn. Nhưng mà những chủng tộc ấy lại có dân số rất lớn. 100 ức, thậm chí 100 vạn ức chọn ra một người. Bình thường còn mạnh hơn mấy trăm thiếu niên tuyển ra một người. Điện hạ, tại cận du vũ trụ quốc ngoại trường Dung Quân còn có một tên La Phong nữa. Giới chủ mập mạp nói. Lại thêm một tên nữa hả? Thiếu niên Man Tập Tinh trừng mắt. Không. Giới chủ mập lắc đầu nói. Thực lực của hắn thua xa Dung Quân, nhưng mà phải chú ý là thực lực của hắn so với 3 năm trước đây có tiến bộ rất lớn đó. Chúng ta đoán rằng hắn có xác suất có thể tiến vào top 1000. Hơn nữa hắn chiến đấu vô cùng tỉnh táo, không biết chừng có thể bùng nổ mà đánh lại người mạnh hơn hắn nữa. Do đó điện hạ vẫn phải chú ý tới hắn, không được sơ ý rồi nghe. Nè nè, thúc thúc mập nè, ta nói ngươi nghe nha, có xác suất vào top 1000 hả? Ngươi như vậy đừng có nói với ta, chẳng có tính khiêu chiến gì cả. Top 1000 bảng xếp hạng tổng vũ trụ đối với ta không khó khăn gì. Nhưng mà trong top 1000, từ hạng nhất tới hạng 1000 lại có đối đãi khác nhau. Mục tiêu của ta là một bước lên trời, tiến thẳng vào tầng cao nhất công ty vũ trụ giả định, nguyên thủy bí cảnh. Do đó ta nhờ thúc mập ngươi chú ý tới những người có thực lực công kích vào top 10 kìa. Vậy phần cái tên La Phong đó hả? Hơi, mặc kệ đi, ta một chiêu là giải quyết xong rồi. Hai giới chủ nhìn nhau, chỉ có thể cười, nói. Chúng ta chờ điện hạ tiến vào nguyên thủy bí cảnh. Trong vũ trụ mênh mông, nhân loại là một trong những tộc quần đỉnh cao, chiếm phạm vi rất khổng lồ. Còn lúc này, 1008 quốc gia vũ trụ vẫn còn không ít nơi còn đang tuyển chọn thiên tài nội bộ, cũng có rất nhiều nơi đã tiến hành xong rồi. Những người đứng đầu hoặc thứ hai quốc gia vũ trụ của mình, hoặc những thiên tài tuyệt thế hơi có chút kỹ năng, đều liên tục thu thập những tin tình báo về sự uy hiếp của các đối thủ từ các quốc gia vũ trụ khác. Càng vu vũ trụ quốc, một khoảng không gian mênh mông. Một người khổng lồ đang đứng trong không gian chung quanh hoàn toàn vặn vẹo. Vì không gian vặn vẹo nên căn bản là không thể thấy rõ dung mạo. Chậm, cho các người bồi dưỡng lớp thanh niên ở càng vu bí cảnh, trong cả quốc gia vũ trụ tuyển chọn ra trên ước thiên tài, đào tạo ở nơi tốt nhất, điều kiện bồi dưỡng tốt nhất. Nhưng quốc gia vũ trụ của trẫm cuối cùng lại tuyển chọn ra người ưu tú nhất là ai? Đó là Dung Quân, là La Phong, đều không phải là do càng vu bí cảnh của trẫm bồi dưỡng ra. Thanh âm như độc lông, làm cho một khoảng tinh không chung quanh đều như run sợ muốn bể nát ra. Ba gã bất hủ mặc áo bào trắng mộc mạc đều khom người, trán không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Các ngươi còn có tích sự gì hay không? Thanh âm hùng hậu như búa tạ bổ vào linh hồn ba bất hủ, làm cho ba bất hủ sắc mặt trắng bệch, cũng quỳ mập xuống. Có thể xuất hiện người mạnh hơn người do càng vu bí cảnh bồi dưỡng cũng đại biểu cho việc hai người họ rất ưu tú. Đặc biệt là Dung Quân có thực lực top 10 bảng xếp hạng tổng vũ trụ cũng là một chuyện tốt. Hy vọng hắn có thể tiến vào nguyên thủy bí cảnh. Đối với càng vu vũ trụ quốc của trẫm, tương lai cũng có vô cùng hữu ích. Vẻ tức giận ẩn chứa trong thanh âm hùng hậu rõ ràng đã hạ xuống. Bồi dưỡng lớp thanh niên đã lãng phí của các ngươi không ít thời gian. Ba người các ngươi trước hết lo tu luyện cho tốt đi, để cao thực lực của mình. Vì phần bồi dưỡng lớp thanh niên này, trẫm sẽ an bài người khác. Thanh âm hùng hậu không hề có một chút trở ngại nào trong không gian, truyền nhập thẳng vào tai, vào linh hồn của ba bất hủ. Dạ, quốc chủ. Ba người cung kính lên tiếng. Đi đi. Lúc này ba bất hủ mới thở phào, vội cung kính rời đi. Càng vu vũ trụ quốc, 1000 người đạt được tư cách thiên tài, họ có 1.5 năm để nghỉ ngơi. Đương nhiên tất cả mọi người đều không thể buông lỏng. 1.5 năm, bất luận là Nhung Quân, La Phong hoặc là đám thiên tài được hoàng tộc càng vu bồi dưỡng bị Nhung Quân, La Phong chèn ép, ai ai cũng đều liều mạng, cố gắng. Nhung Quân muốn trở thành người mạnh nhất, La Phong càng không cam lòng tiến vào đấu một hồi rồi lại quất ngựa về dinh. Về phần những thiên tài hoàng tộc càng vu bồi dưỡng lại bị Nhung Quân, La Phong, hai người không có điều kiện bồi dưỡng như ngồi trên đầu, tự nhiên không thể buông lỏng được. Mỗi người đều liều mạng. Thua, chết rồi! La Phong, ngươi lại thua rồi! Vẫn thua! Hey, được rồi, hôm nay ngươi đánh với Nhung Quân 3 lần rồi, chấm dứt thôi! Trên sa mạc không gian sát lục, tiểu ác ma Baba Tháp vung tay lên, nhất thời giả nhân Nhung Quân bên cạnh trong nháy mắt biến mất. Đây là không gian sát lục mô phỏng ra Nhung Quân. Về phần thực lực, trí tuệ, kinh nghiệm tự nhiên là dựa theo sự thực mà định ra. La Phong đứng ở trên sa mạc, câu mày. Vẫn thua. La Phong, đừng nhục chí. Ngươi thua Nhung Quân chủ yếu là do cảm ngộ quy luật chênh lệch quá lớn thôi. Ngươi chỉ cảm ngộ quy luật bản nguyên kim, mặc dù tiến bộ không ít, nhưng mà Nhung Quân á, cảm ngộ quy luật bản nguyên hệ thổ không thua gì ngươi. Quy luật bản nguyên không gian cũng rất cao thâm nữa, tuyệt đối thực lực chênh lệch rất lớn rồi. Ngươi thua cũng không có gì khó hiểu. Tiểu ác ma Baba Tháp nói. La Phong khẽ gật đầu. Không gian sắc lục mô phỏng ra đối thủ, kinh nghiệm trí tuệ có thể thiết định rất cao. Khi mô phỏng đối thủ Nhung Quân, vì La Phong biết một vài tuyệt chiêu của gã, biết mình biết người nên nhất thời rất dễ dàng. Hắn phòng thủ quá mạnh, quy luật bản nguyên hệ thổ rất giỏi phòng ngự mà. La Phong cảm khái, nói. Còn cảm ngộ quy luật không gian, dung nhập vào lĩnh vực, làm cho hắn khống chế không gian chung quanh mạnh hơn. Phòng ngự của hắn, cho dù khống chế ba thanh huyễn kiếm kim sắc cũng không làm gì được hắn cả. Dũng rất tự tin, nhưng một tên nhung quân đã làm khó mình rồi. Được rồi, La Phong, phân thân ma sát tộc hẳn là còn có 3 ngày nữa là thai nghén xong rồi. Tiểu ác ma nói. Trên mặt La Phong lộ ra vẻ chờ mong. Ma sát tộc được xưng là tộc quần ám sát mạnh nhất trong vũ trụ, có thể trong vô số chủng tộc nhân loại về phương diện ám sát được xưng là mạnh nhất. Sau khi tử vong, một mẫu da rách mà cũng bán với giá trên trời rồi, có thể tưởng tượng ra sự cường đại của tộc nhân ma sát tộc này. Hết tập 90 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.